Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy em gái ngoan ngoãn như vậy, Giang Tuyết cảm thấy tim mình tan chảy. Thật là một cô em gái tốt của cô ấy vẫn là em gái hiền lành của chị. À, còn có, chị Tuyết Mai đã bảo chị truyền đạt lại cho em. Nếu em về thì đến nhà chị ấy một chuyến nhé. Chị Tuyết Mai, Trần Tuyết Mai, cô suýt quên rằng, chắc hẳn chị ấy và chồng đã chung sống được khoảng thời gian. Ngày hôm sau, Giang Niệm Tư dậy sớm, ngồi xe bò của chú Vương hàng xóm đến thị trấn, sau đó lại đi xe đến thành phố. Giang Niệm Tư đến nhà của Trần Tuyết Mai, thấy Trần Tuyết Mai đang ngồi ở phòng khách, trò chuyện vui vẻ với một vài người phụ nữ. Nhìn thấy Giang Niệm Tư, Trần Tuyết Mai hứng khởi đứng dậy. Bác sĩ Giang, em đã về rồi sao? Niềm vui trên khuôn mặt cô ấy rõ ràng không che giấu được. Giang Niệm Tư nhấn nhá một cách ngạc nhiên, mặc dù hồi hộp, nhưng Trần Tuyết Mai vẫn tự nhiên đặt tay lên bụng, cẩn thận đi đến trước mặt Giang Niệm Tư. Bác sĩ Giang, em theo chị vào phòng nhé. Hành động này khiến cho đôi mày của Giang Niệm Tư nhăn lại. Nếu nhớ không lầm, cô chỉ rời đi được chưa đầy 20 ngày. Trước khi rời đi, cô mới kết thúc liệu pháp điều trị cho Trần Tuyết Mai. Cô nhớ rõ rằng cô đã khuyên cáo cô ấy sử dụng thuốc trong nửa tháng trước khi quan hệ. Cô nghĩ rằng Trần Tuyết Mai muốn thảo luận thêm về các điều cần lưu ý trong quan hệ. Trần Tuyết Mai chào hỏi những người phụ nữ trong phòng khách rồi đưa Giang Niệm Tư lên tầng. Khi cả hai đã lên lầu, những người phụ nữ ở tầng trệt bắt đầu thì thầm to nhỏ. Đó chính là cô bác sĩ đã giúp cho chủ nhiệm Trần mang thai phải không? Có lẽ là vậy, nhìn cách chủ nhiệm Trần hồi hộp như vậy. Nếu không phải cô ấy thì còn ai? Không ngờ, bác sĩ giỏi như vậy lại trẻ đẹp như vậy, không biết có phải là lừa đảo hay không? Lúc này, người phụ nữ trung niên luôn im lặng, bắt đầu nói. Chủ nhiệm Trần đã kết hôn lâu rồi, không có con, tôi nghĩ con nhỏ này có lẽ là nhờ vào công lao của bác sĩ. Ừ, chị Phùng, tôi mới nhớ con dâu bà đã kết hôn được 4 năm rồi cũng chưa có con đúng không? Nếu được, sau này... Bà cứ bảo chị Tuyết Mai làm trung gian, xin bác sĩ giúp cháu nó xem xét một chút nhé. Bà Phùng đã nảy ra ý định này. Bên kia, sau khi Giang Niệm Tư bước vào phòng của Trần Tuyết Mai liền quỳ ngay xuống trước mặt cô. Giang Niệm Tư bất ngờ và nhanh chóng giúp Trần Tuyết Mai đứng lên. Chị Tuyết Mai, chị làm gì thế? Trần Tuyết Mai cũng không dám quỳ lâu, cô ấy cũng đứng lên theo, lau nhẹ nước mắt hồi hộp trên khuôn mặt. Bác sĩ Giang, đừng trách tôi thực sự quá xúc động. Cô ấy nói một cách lộn xộn. Tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không có cơ hội có con, không ngờ rằng tôi lại mang thai được. Trong thực tế, Giang Niệm Tư đã đoán được điều này, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy khó tin một chút. Cô nhìn Trần Tuyết Mai, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng hơn. Làm sao lại mang thai? Trước đó tôi không phải nói với chị rằng cần phải chờ ít nhất nửa tháng trước khi quan hệ không? Nếu tính theo thời gian, nếu tuân thủ theo kế hoạch mà cô đề xuất, không thể mang thai nhanh chóng như vậy. Câu hỏi của cô làm cho mặt của Trần Tuyết Mai trôi qua một chút ngượng ngùng, cảm thấy rất khó xử. Đó là, bác sĩ Giang, tôi, thôi, cũng đã mang thai rồi, không cần hỏi thêm gì nữa. DTCH tắc chắn là không nghe theo lời cô. Sau khi quan hệ, chị có tiếp tục dùng thuốc không? Không, Trần Tuyết Mai lắc đầu nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ sợ mang thai nên không dám tiếp tục. Kết quả là chu kỳ kinh của tôi thật sự trễ hơn một tuần. Cô ấy đoán rằng, có lẽ cô ấy đã mang thai. Không kiểm tra sao? Trần Tuyết Mai lắc đầu. Không, vì vậy, cô ấy cũng không chắc chắn liệu mình có mang thai hay không. Chỉ là mọi người đều nói rằng phản ứng của cô ấy giống như vậy. Giang Niệm Tư nói, ngồi xuống, tôi sẽ xem thử. Thời đại này, trình độ y tế chưa đủ để phát hiện ra điều này trong thời gian ngắn như vậy. Tất nhiên, hầu hết các bác sĩ đông y cũng không thể phát hiện ra, vì phải mang thai 40 đến 50 ngày thì mạch mới có thay đổi. Tuy nhiên, kinh nghiệm nhiều năm của Giang Niệm Tư đã giúp cô ấy có thể chẩn đoán thông qua một số thay đổi nhỏ. Cô ấy để Trần Tuyết Mai nằm xuống và bắt mạch cho cô ấy. Sự thay đổi của mạch nhỏ đến mức khó nhận biết, nhưng Giang Niệm Tư vẫn xác định rằng Trần Tuyết Mai đã mang thai. Bác sĩ Giang, thế nào? Trần Tuyết Mai lo lắng nhìn Giang Niệm Tư. Có thai không? Giang Niệm Tư rút tay lại, bình tĩnh nói. tôi sẽ kê cho chị một số thuốc dưỡng thai. Thật sự có thai sao? Trần Tuyết Mai nắm CHATTAI Giang Niệm Tư một cách phấn khích. Giang Niệm Tư vỗ nhẹ lên MU bàn tay cô ấy. Đừng quá kích động, có thai rồi, nhưng tôi đã nói với chị trước đây, sau khi điều trị xong, chị cần nghỉ ngơi nửa tháng rồi mới được quan hệ, vì lúc đó cơ thể chị vẫn đang trong quá trình hồi phục, lúc này quan hệ rất dễ bị nhiễm trùng. Vậy phải làm sao? Trần Tuyết Mai có chút lo lắng. Đừng sợ, tôi sẽ kê cho chị một số thuốc dưỡng thai. Giang Niệm Tư tha thiết nói, chị Tuyết Mai, lần này thì được rồi, cùng là phụ nữ. Tôi phải nhắc nhở chị một lần nữa, so với đứa trẻ, quan trọng hơn là sức khỏe của chị. Hơn nữa, nhất định phải chú ý, 4 tháng đầu và 3 tháng cuối, không được quan hệ với chồng chị. À, không phải là 3 tháng sao? Trần Tuyết Mai nói, cô ấy nghe bạn bè xung quanh đều nói như vậy. Giang Niệm Tư bất lực nói, người khác là 3 tháng, nhưng tình trạng cơ thể chị khác với người khác, nên cẩn thận một chút. Ồ! Trần Tuyết Mai lúc này mới nhận ra, câu nói này nghe có vẻ cô rất sốt ruột. Cô vội vàng giải thích, bác sĩ Giang, tôi không phải cố ý không nghe lời cô. Trước đó là vì tôi và chồng uống chút rượu, đầu không tỉnh táo, tâm trạng lên cao, nên quên mất chuyện này. Giang Niệm Tư gật đầu, tỏ ý hiểu, không nói gì nặng lời. Cơ thể là của người khác, cô chỉ có thể cố gắng khuyên ngăn, còn việc làm thế nào là chuyện của người khác. Cô kê cho cô ấy đơn thuốc. Để cô ấy trực tiếp đến hiệu thuốc đông y ở huyện để lấy thuốc. DTV đến tầng dưới, chị Phùng nắm CHATTAI Trần Tuyết Mai. Tuyết Mai, quyết định rồi chứ? Trần Tuyết Mai xấu hổ gật đầu. Ừ, có rồi. Chị Phùng vui mừng đập đùi cái bốp, cười nói. Ôi, thế là quá tốt rồi. Bà ta nhìn về phía Giang Niệm Tư, hai tay vuốt qua quần mình. Bác sĩ Giang, con dâu tôi đã kết hôn với con trai tôi được 4 năm rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có con. Liệu bác có thể đi cùng tôi đến nhà tôi một chuyến, để khám cho con dâu tôi không? Giang Niệm Tự không thích suy nghĩ cố hữu này, cho rằng không có con là do vấn đề của người phụ nữ. Trường hợp của Trần Tuyết Mai là do trước đây đã từng sảy thai, và chồng cô ấy cũng có con với người vợ trước. Cộng với việc Trần Tuyết Mai thực sự có vấn đề, nên bác sĩ mới không điều trị cho người chồng của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm không có con, cũng không nhất định là do con dâu của bà, con trai bà, có thể cũng có vấn đề. Chị Phùng, à, một tiếng, đàn ông thì có vấn đề gì được? Giang Niệm Tư dùng cách giải thích đơn giản dễ hiểu nhất. Con cái là sự tiếp nối chung của hai vợ chồng, nếu đàn ông có vấn đề, tự nhiên cũng không thể có con, nếu không, lấy gì để tiếp nối? Chị Phùng sững lại. Hình như là như vậy, bà là người thông minh, chỉ là bị suy nghĩ cố định ảnh hưởng mà thôi. Sau khi nghe Giang Niệm Tư giải thích, chị Phùng vội nói. Được rồi, vậy bác đi cùng tôi về nhà, khám cho con trai và con dâu của tôi cùng một lúc. Cách chương.